Vai diễn ngọt ngào của anh chờ em chắp bút. Chương 49, C49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhiên bước ra khỏi buổi họp báo trước sự ngạc nhiên và buồn bã của giới truyền thông. Trước khi rời đi, anh chỉ liếc nhìn ngọn đèn chính sáng nhất giữa đại sảnh. Cũng không lưu luyến quá nhiều. Hội trường này đã từng là nơi anh giành được giải thưởng tân binh đầu tiên. Có ý nghĩa vô cùng lớn. Chỉ là anh không ngờ rằng sự việc lại bắt đầu từ đây và lại kết thúc ở đây một cách trùng hợp đến vậy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Các phóng viên rõ ràng không ngờ rằng Phó Nhiên sẽ xuất hiện như vậy. Từng người một điều thể hiện sự bối rối. Ban đầu, ngay cả bản thảo cuộc phỏng vấn cũng đã được chuẩn bị sẵn và họ tưởng tượng Phó Nhiên sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng này như thế nào, hay hùng biện gì để giải thích những tranh chấp trước đó. Chỉ chờ thời gian để giật tít. Kết quả là, họ hoàn toàn thay đổi tiêu đề đến cuối cùng một cách choáng váng. Phó Nhiên tuyên bố rút khỏi làng giải trí, ngay sau đó. Chủ đề, Phó Nhiên rút khỏi làng giải trí. Trên Weibo đã tăng vọt lên vị trí đầu tiên. Không chỉ giới truyền thông mà hầu như khắp các ngõ phố. Ngõ hẻm đều bàn tán xôn xao về vấn đề này. Nhưng ngay cả những tin tức kinh hoàng và đáng sợ nhất cũng sẽ biến mất khỏi mắt công chúng khi thời gian trôi qua. Sau khoảng thời gian này, mọi thứ sẽ trở lại bình lặng. Phó Nhiên biết rõ sự thật này trước khi quyết định hy sinh bản thân. Cô đang nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm tin tức được điện thoại di động đẩy đến. Đồng thời xem video ngắn gọn xúc tích của anh trong buổi họp báo nhiều lần. Ngủ một giấc một trưa một đêm. Lạc Lạc rốt cục tỉnh lại. Đôi mắt cô ươn ướt. Và cô vẫn không tin vào điều đó. Phó Nhiên đã trải qua bao nhiêu năm vất vả trong sự nghiệp. Không phải chỉ là ảo tưởng như vậy sao? Trước đây cô đã hỏi anh muốn làm gì trong tương lai? Lúc đó Phó Nhiên chỉ cười và nói rằng mình không biết và nói rằng mình có thể làm bất cứ điều gì. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh ấy rất thông minh và rất dễ thành công trong mọi việc anh ấy muốn làm. Anh ấy nên cảm thấy rằng không có bất cứ thứ gì trên thế giới này mà anh ấy phải nỗ lực hết mình để có được. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng anh ấy chỉ kiên định với con đường diễn xuất này không lâu. Cô cũng nhìn thấy anh ấy rực rỡ và nóng bỏng trên màn hình. Nhìn thấy đôi mắt cương nghị của anh ấy khi xem kịch bản. Nghe nói rằng anh ấy đã ở dưới nước trong một ngày quay phim khi bị cảm lạnh và thậm chí để tạo ra một nhân vật thì trong một tháng anh đã phải gầy đi 20 cân, nói hoàn toàn là vì danh vọng và tài sản. Lạc Lạc cảm thấy cái kia không có khả năng, ngay cả cô cũng có chút không muốn từ bỏ như thế này. Lạc Lạc cắn môi, chịu đựng cơn đau trên người, vội vàng sờ điện thoại, gọi cho Phó Nhiên, Phó Nhiên không trả lời. Cô nghe thấy một vài y tá trẻ đang nói chuyện ngoài cửa. Em có biết không? Phó Nhiên tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Tiếc thật, trước đây em rất thích anh ấy. Tuy có nổ ra một số chuyện, nhưng em không muốn cứ như thế này mà bỏ làng giải trí lại thêm nhiều xì căng đan hơn anh ấy. Không phải em vẫn kiếm tiền trong ngành giải trí sao? Anh ấy đã đến thăm bệnh viện của chúng tôi vài ngày trước. có vẻ như bạn gái của anh ấy đang ở bệnh viện của chúng tôi. Đó là biên kịch của Lolita. Xuyệt, họ đang ở trong bộ phận của chúng ta. Có lẽ họ đang ở gần đây. Hãy nhỏ giọng xuống. Vài y tá hạ giọng. Nhưng sau khi trò chuyện một lúc, giọng của họ lại trở nên to hơn. Em nói anh ấy sẽ đến gặp bạn gái sao? Nếu xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ấy sẽ không để bạn gái một mình. Em nghe nói hai ngày qua Phó Nhiên lại đến bệnh viện của chúng ta. Lông mày cô hơi rũ xuống. Cô hít một hơi thật sâu. Vừa định gọi Phó Nhiên một lần nữa, cô thấy Phó Uyển Hủy đang cầm một bó hoa gõ vào cửa phòng. Cô sững sờ, vội vàng mời vào. Hình dáng Phó Uyển Hủy vốn dĩ đã gầy. Nhưng sau vài ngày, Lạc Lạc dường như cảm thấy cô ấy gầy đi một chút khác thường. Như thể cô ấy là một mỹ nhân băng giá gầy trơ xương vậy. Chỉ cần một cú chạm vào là cô ấy sắp đổ nát. Nhưng Phó Uyển Hủy vẫn nở nụ cười rất quyến rũ. Tâm tình đa tình, thân thể của em khôi phục như thế nào rồi? Lạc Lạc bất đắc dĩ cười cười. Không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần nghỉ thêm vài ngày nữa, chắc là ổn rồi. Phó Uyển Hủy cũng mỉm cười và gật đầu. Nhưng có một cảm giác cô đơn trong mắt cô ấy. Hôm nay tôi đến để thay Tề Minh xin lỗi em. Mặc dù bây giờ tôi không liên quan gì đến anh ấy. Tôi luôn nghĩ rằng vấn đề nghiêm trọng nhất của anh ấy trong những năm gần đây là nghiện cờ bạc. Thực tế, anh ấy đã dừng cờ bạc từ lâu. Anh ấy quay lại chỉ vì không thể buông bỏ những thứ trước đây. Anh ấy đã tiêu tiền và thuê người giết người. Điều đó đã làm tổn thương em và Phó Nhiên. Những điều này trong những năm qua, đó luôn là suy nghĩ mơ ước của tôi. Anh ấy đã thay đổi từ rất lâu rồi và tôi cũng đã thay đổi. Phó Uyển Hủy cười khổ, vẻ mặt nặng nề nhẹ nhõm, khiến người ta không thể đoán trước được. Lạc Lạc mấy ngày nay cũng nghe mấy chuyện về Phó Uyển Hủy và Tề Minh. Cũng không biết nên nói gì nên cúi đầu im lặng lắng nghe. Cô không muốn nhắc lại sự việc đó cho lắm. Cô luôn có thể gặp ác mộng trong những ngày này. Mơ thấy những gì đã xảy ra trong nhà máy bỏ hoang trong hai ngày đó. Lục Từ Châu đã đến thăm cô hai lần và tư vấn tâm lý cho cô. Nhưng Lục Từ Châu nói rằng loại nút thắt tinh thần này cũng cần phải từ từ giải tỏa. Cô dường như thở dài. Lạc Lạc nghe không rõ lắm. Nói, ngày hôm qua tôi có xem tin tức của Phó Nhiên. Lạc Lạc sửng sốt, vội vàng nói. Em không gặp được anh ấy. Chị có biết anh ấy ở đâu? Phó Uyển Hủy lắc đầu. Phó Nhiên đã sống đúng với bản thân mình trong 26 năm và anh ấy chưa bao giờ gặp phải thất bại lớn như vậy. Tôi nhớ rằng năm tôi 12 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi đến nhà họ Phó với mẹ của anh ấy. Lúc đó mới 8 tuổi, không ồn ào hay quấy rầy, nhưng tôi nghe nói rằng anh ta biến mất một tuần sau đó. Một tuần sau, anh ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và không có gì cả. Phó Uyển Hủy cười nói, Phó Nhiên là như thế này, em ấy luôn có vẻ bất khả chiến bại, nhưng khi gặp chuyện, em ấy sẽ chỉ che giấu cho đến khi tự mình tiêu hóa được những cảm xúc đó. Sau đó xuất hiện đối xử với những người khác như mong đợi. Lạc Lạc sững sờ nghe Phó Uyển Hủy nói và nhớ ra điều gì đó. Vậy thì 7 năm trước, anh ấy định xuất ngoại. Điểm thi đại học của anh ấy rõ ràng là có thể sang Trung Quốc. Vậy nên anh ấy mới tung hoành. Tôi nghĩ lúc đó anh ấy cũng đang trốn tránh điều gì đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ấy sẽ trả tiền vào năm đó. Mẹ ruột của Nhiên đã tái hôn và bữa tiệc được tổ chức vài ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học của anh ấy. Phó Nhiên có thể không thể chấp nhận điều này ngay lập tức hoặc vì anh ấy tránh gặp bà ấy. Phó Uyển Hủy dừng lại. Cười không rõ lý do, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ và nói. Nhưng tôi thực sự không ngờ rằng em ấy lại mang hình ảnh nặng nề của mình trước mặt nhiều người như vậy thay cho anh. Tôi đột nhiên cảm thấy chính mình không biết em ấy nữa. Tuy rằng trong lòng em ấy không nên chấp nhận loại này. Những lời này rơi vào tai Lạc Lạc, rốt cuộc cô vẫn im lặng. Phó Nhiên yêu đôi cánh của mình, nhưng anh ấy dường như yêu cô ấy nhiều hơn. Nhưng chỉ là thừa một chút, anh không ngần ngại đốt hết đôi cánh của mình để bảo vệ cô và cản lửa khói thiêu đốt cho cô. Một tuần sau, Lạc Lạc xuất viện, tin tức về Phó Nhiên trên Internet ngày càng ít phổ biến hơn và chủ đề về Phó Nhiên cuối cùng không còn đứng đầu danh sách, nó bị chiếm lĩnh bởi các tiêu đề và xu hướng phổ biến khác. Nhưng người hâm mộ của anh ấy vẫn luôn nhớ đến anh ấy. Mỗi ngày đều tìm đến anh ấy và Lạc Lạc đăng chủ đề Thiếu Anh Nhiên trên Weibo. Lạc Lạc thỉnh thoảng lướt qua những bình luận này, thậm chí còn trào dâng cảm xúc trong lòng. Cô cũng nhớ anh. Phó Nhiên cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, cô đứng ở cửa bệnh viện và cẩn thận soạn một tin nhắn cho anh. Em xuất viện rồi. Mây hôm nay đẹp quá. Bạn đã thấy chưa, một bức ảnh của bầu trời cũng được đính kèm. Lạc Lạc hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài, cười nhẹ rồi cất điện thoại vào túi trở lại, làm như không có ý định đợi tin nhắn trả lời của anh ta. Có rất nhiều tin nhắn cô gửi cho anh. Cô nghĩ, lẽ ra anh nên đọc từng tin nhắn trong số đó. Lúc này cô đã được xuất viện. Chiếc xe không phải Lạc Lạc gọi. Sau khi lên xe, cô vòng qua cửa hàng thú cưng để mua một ít thức ăn cho chó và thức ăn cho mèo. Thấy mấy bộ quần áo đẹp cho thú cưng, cô liền mua hết. Khi tôi trở về nhà, tôi thấy Surprise và Coca đã vỗ béo một vòng trong thời gian này. Hai anh chàng hài lòng và không quan tâm đến cô ấy nữa. Như thể chúng không còn biết gì về cô ấy nữa. Toàn bộ nhà mới được dọn dẹp. Những bó hoa trong phòng ngủ và phòng ăn đã được thay bằng những bó hoa mới. Giọt sương tươi trên chúng. Chúng thật tinh tế và đáng yêu và chúng dường như đang chào đón cô xuất viện hôm nay. Nguyên liệu trong tủ lạnh cũng tươi. Trên tủ lạnh có dán một tờ giấy nhớ. Không biết là gì. Có thể là hôm nay. Có thể là hôm qua. Cũng có thể là rất lâu rồi. Chỉ là Lạc Lạc chưa từng để ý tới. Ăn nhiều trái cây với rau tươi hơn và ít đồ mang đi hơn. Nét chữ trên đó rất đẹp và mạnh mẽ. Nhìn hàng chữ này, cô thậm chí có thể hình dung ra giọng điệu mà Phó Nhiên nói khi cô ấy nói. Cô mỉm cười và cẩn thận dán lại mẩu giấy. Cô nghĩ thầm, anh không ở bên cạnh cô. Cô phải lo lắng nói cho chính mình biết chuyện này. Tối nay, cô ấy sẽ mở thịt và đồ ăn mang đi. Dù không thể nhìn thấy Phó Nhiên nhưng cô luôn cảm thấy anh luôn ở bên cạnh mình trong suốt thời gian qua. Mỗi một tấc của căn phòng này đều là hơi thở và dấu vết do anh ấy để lại. Cô biết rằng anh không bỏ rơi cô. Cô nên cho Nhiên một chút thời gian và cho anh thời gian để chữa lành vết thương. Nhưng anh không phải quay lại như mọi người mong đợi. Cô ấy sẽ đợi anh quay lại. Mặc kệ anh biến thành bộ dạng gì. Cách chương.